Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1546, 1546, thể xác và tinh thần đều dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây cây là thương hiệu quần áo hàng đầu. Tại sao tôi phải từ chối? Đường Ninh cười tủm tỉm nói một câu. Chỉ là lần này cô ta đã tặng cho tôi tài nguyên tốt như vậy. Thứ cô ta muốn cũng chắc chắn không đơn giản. Anh sẽ cẩn thận đề phòng. An Tử Hạo nói. Em nhanh bắt kịp việc đổi múi giờ đi. Cường độ công việc sau này sẽ rất lớn. Sau khi An Tử Hạo rời đi, Đường Ninh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lẽ ra phải rất mệt nhưng đầu óc lại ngày càng thanh tỉnh. Vì đây là sàn runway quốc tế nên hoàn toàn không giống những sàn diễn của thương hiệu nhỏ trước đây. Nếu thực sự có thể đi mỏ man của dây cây, cô chắc chắn sẽ có thể nắm được càng nhiều tài nguyên quốc tế hơn. Và giữa cô và Mạc Đình, dường như chỉ cách một bước này. Hoặc có lẽ là tâm ý tương thông. Điện thoại của Mạc Đình lại gọi tới. Đường Ninh cầm điện thoại, không khỏi bật cười. Sao anh biết em đang nhớ tới anh? Thịnh Kinh lúc này đã là đêm. Về đến cửa nhà không thấy bóng dáng quen thuộc. Mạc Đình đương nhiên nghĩ rằng, rõ ràng Đường Ninh không phải người ồn ào. Nhưng, chỉ là cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo. Thiếu cô, thật sự không quen. Bà Mạc, nếu em thật sự đi một tuần, thể xác và tinh thần của anh đều bị dày vò. Giờ anh chỉ muốn thấy em, muốn ôm em, muốn hôn em, ở một đất nước xa lạ, lại nằm trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Đường Ninh mới tính là bị dày vò tra tấn. Nhưng Mạc Tổng, bắt đầu từ tối, em có rất nhiều việc, chỉ có thể chịu đựng một chút trước. Chịu đựng, anh chưa bao giờ có ý định chịu đựng. Nên, Mạc Đình vừa dỗ Đường Ninh ngủ, vừa nhắn tin cho Lục Triệt. Yêu cầu anh ấy lập tức đặt vé máy bay đến Vương quốc Anh. Nhưng sau cuộc gặp vội vã với Đường Ninh, anh sẽ phải bay về Thịnh Kinh ngay vì buổi tối có một bữa tiệc quan trọng. Lục Triệt nhận được thông báo. Nghĩ tới Mạc Đình sẽ bay như vậy trong 20 tiếng chỉ để gặp mặt Đường Ninh. Thực sự có cần thiết. Đình, đợi em, nhanh thôi, em sắp có thể đứng kể vai bên anh. Mạc Đình nghe được lời nói mê sảng của Đường Ninh. Trong lòng cảm động, phải bay 20 tiếng thì có làm sao? Anh đã nói từ lâu là, chỉ cần là việc Đường Ninh muốn làm thì anh sẽ đi cùng cô. Cho dù chỉ là, vội vã gặp mặt cũng được. 6 giờ tối, Đường Ninh và An Tử Hạo đến buổi runway của dây cây. Đây là một tòa giáo đường lớn ở ngoại ô London. Chủ đề chính của dây cây số này là linh hồn và cuộc sống mới. Tất cả trang phục đều lấy màu đen và trắng làm màu chủ đạo. Hoa mạn đà la màu đen, cánh đen trắng, cùng các nguyên tố tượng trưng cho bóng tối và ánh sáng hoàn toàn được dung hòa trong đó. Như thể là hai thái cực của sinh mệnh đang lôi kéo nhau. Đến sâu runway quốc tế, rất hiếm khi thấy cảnh tê bước đến chướng khí mù mịt. Trong hậu trường rộng lớn chỉ có cảnh các người mẫu liên tục thay đồ, trang điểm. Khiến Đường Ninh cảm thấy dường như cô lại trở về năm 19 tuổi ở Pháp. An Tử Hạo giao lưu với bên dây cây. Còn Đường Ninh ở hậu trường thì thử đồ và trang điểm. Trong show diễn của một thương hiệu hàng đầu như này, ngoài cô thì không có gương mặt phương Đông nào khác. Vì số người mẫu phương Đông có thể tham gia buổi runway hàng đầu vốn không nhiều. Đường Ninh đứng trước gương đứng. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại nội y màu đen. Vì đây là trạng thái bình thường của người mẫu. Lúc này chỉ cần dang hai cánh tay ra, tự nhiên sẽ có người mặc bộ quần áo mà nhà thiết kế ưng ý lên người cô. Nhà thiết kế của dây cây là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, coi như người mang nửa dòng máu Thịnh Kinh. Để râu quai nón, cả người đầy khí chất nghệ sĩ. Ông ấy đánh giá Đường Ninh từ trên xuống dưới, phát hiện đôi chân của Đường Ninh thật sự đẹp đến mức không thể bỏ qua. Vì vậy, ông ấy búng tay, bảo trợ lý lấy bộ đồ tủ của ông ấy cho Đường Ninh mặc thử. Đó là một chiếc váy đen dài xẻ sâu chữ V. Thân váy được đan xen bởi những vải voan đen trong suốt và những sợi đen gân lưới làm chủ đạo. Giống như linh hồn bị trói buộc, dây đeo vai bên trái có hình một bông hoa mạn đà la đen. Lan từ vai xuống bụng dưới của cô, loại bóng tối đó, loại ác quỷ đó, loại đấu tranh đó, chỉ cần vừa khoác lên người Đường Ninh, loại khí chất đó, giống như bị thế lực tà ác giam giữ lâu rồi, sắp dẫy thoát ra khỏi lồng để được tự do, chính là cảm giác này, cảm giác thoát khỏi sự tà ác. Ok, rất tốt, cô đi áp chót, vốn là cảnh mở màn đã biến thành đi kết thúc. Đây hoàn toàn là điều Đường Ninh không ngờ tới, mà bất ngờ hơn nữa là sâu của dây cây phải phối hợp với người mẫu nam để sắp xếp thứ tự. Trước tiên cần phải đi kết thúc trước khi lên sân khấu. Lúc lên sân khấu, Đường Ninh mới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Một siêu mẫu nam cao gần 1,9 mét, trẻ trung, đẹp trai, khoảng 20 tuổi, có một đôi mắt xanh như biển, mang theo sự quyến rũ và tự tin phi thường. Chỉ là khi Đường Ninh và anh ta đi phối hợp và cọ vai, cậu ta đột nhiên đưa tay ra, chớp cơ hội bóp đùi Đường Ninh. Đường Ninh quay đầu lại nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, có ý cảnh cáo. Xin lỗi, đùi của cô đẹp quá, tôi rất muốn hôn. Đối phương trực tiếp nói với cô, cậu thế này sẽ khiến tôi nghĩ rằng đây là giáo dưỡng của người anh. Đường Ninh trực tiếp cảnh cáo đối phương, nói xong liền tách khỏi người mẫu nam. Nam người mẫu trẻ tuổi không cho là đúng, liên tục cười ngây ngô với Đường Ninh. Sau khi đi thử sân khấu xong, Đường Ninh bước xuống, An Tử Hạo lập tức đưa áo khoác khoác cho Đường Ninh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người mẫu nam làm sao? Không sao, Đường Ninh chỉ coi như đối phương nhát thời hồ đồ. Thực tế, trong những buổi runway thế này, chuyện ai đụng ai, ai nhân cơ hội ôm ai là chuyện thường tình. Đặc biệt là ở hậu trường, cảnh tượng gì cũng có thể thấy. Đường Ninh mặc quần áo vào, định cùng An Tử Hạo đi vào hậu trường. Nhưng vì rất nhạy cảm với ống kính, nên Đường Ninh đã chú ý thấy ánh đèn flash bất thường từ góc. Hình như có người chụp trộm, Đường Ninh nói với An Tử Hạo. An Tử Hạo liếc nhìn Đường Ninh, lại thuận theo góc của Đường Ninh nhìn qua, vỗ võ vai cô, vào hậu trường thay quần áo trước đã, ở đây giao cho anh. Đường Ninh gật đầu, trong lòng có chút phỏng đoán mơ hồ, nên cô không lập tức đi vào hậu trường, mà nhìn An Tử Hạo đi về phía góc giáo đường. Sau đó, một bóng đen từ dưới ghé chui ra, có lẽ vì quá chuyên nghiệp, chạy trốn đã thành thói quen nên An Tử Hạo không bắt được anh ta. Bỏ đi, loại người nhìn lén bí mật thiết kế này lại ở nơi nhiều người, không nhất định là chống đối tôi, có lẽ là tôi đang nghỉ quá. An Tử Hạo quay lại bên cạnh Đường Ninh, bảo vệ cô, anh sẽ chú ý hơn, chúng ta thay quần áo trước đã. Nhưng họ không biết rằng đây chính là một trong những tay săn ảnh Hàn Quốc do La Hạo phái đến. Sau khi trốn khỏi giáo đường, anh ta ôm máy ảnh, cười vô cùng đắc ý, bởi vì may mắn, lại thuận lợi chụp được Đường Ninh tán tỉnh người mẫu nam mồ cảnh sờ đùi đó. Nhưng là ống kính độ nét cao, rất nhanh, La Hạo đang ở trong nước, đã nhận được ảnh mà đối phương gửi qua. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Đường Ninh, đợi khi cô thực sự có thể đánh bóng mình trở về, lại phát hiện tên mình đã bốc mùi. Cách chương.